Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 629, yêu cầu của Hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grid đã tăng 7 hạng trong một ngày. Cấp độ của Grid đã bị đình trệ sau khi thành lập vương quốc. Và giờ nó đã tăng thêm 4 cấp trong một đêm. Thật quá ngưỡng mộ vua Grid. Người ta đoán rằng anh ta đã hoàn thành một nhiệm vụ cấp SSS. Nhiệm vụ cấp SSS mà người chơi bình thường sẽ không bao giờ nhận được. Có phải Grid đã nhận được tận 4 cấp độ từ phần thưởng cho nhiệm vụ không? Grid lại một lần nữa gây xôn xao dư luận. Thế giới đã bị đảo lộn bởi 4 cấp độ mà cậu ta đạt được từ việc hoàn thành các nhiệm vụ nghề liên tiếp. Nhưng bản thân Grid vẫn không hài lòng. Mình phải hoàn thành các nhiệm vụ để hoàn thành nghề và mở ra sức mạnh thực sự. Vấn đề là cậu ấy mãi vẫn chưa thấy kết thúc của nhiệm vụ nghề. Các nhiệm vụ nghề của Grid vẫn đang được thực hiện. Nói cách khác, việc phải thông thạo kỹ năng cắt may cao cấp chỉ là một công đoạn trong đó. Có thể mất nhiều năm để thành thạo kỹ năng cắt may mất. Vậy thì khi nào nhiệm vụ của nghề của mình mới hoàn thành đây? Khỉ thật, tại sao một thợ rèn phải học các kỹ năng cắt may nhỉ? Tất nhiên là mình biết rằng việc có nhiều kỹ năng về lâu dài sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, đã vài năm kể từ khi cậu trở thành hậu duệ Bắc Ma rồi. Vậy nên việc cậu vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nghề và mở ra sức mạnh thực sự của nghề đã khiến Grid cảm thấy thất vọng. 2. Kỹ năng cắt may sẽ tăng lên nếu mình liên tục may đồ lót cho các thành viên và binh lính chơi đồ mạnh. Sẽ thật tuyệt khi cậu có thể tối đa hóa khái niệm. Một vương quốc được vũ trang bởi vật phẩm. Grid trấn an trái tim của mình. Anh đã làm việc chăm chỉ đấy, Oppa. Grid đã đăng xuất khỏi Satisfy. Xin Yanguu bắt gặp với khuôn mặt của em gái mình ngay khi cậu vừa nhấc cơ thể khỏi cỗ máy hạng kim cương của tập đoàn Comet. Cậu đã trở lại sau một ngày bận rộn với tư cách là vua chơi đồ mạnh và nhận lấy cốc nước từ Sehi. Cảm ơn em, quả thực, em gái cậu đúng là tuyệt nhất. Grid đã có thể xoa dịu trái tim mệt mỏi của mình bằng khuôn mặt xinh đẹp và trái tim nhân hậu của Sehi. Điều đó khiến cậu ấy mỉm cười. Phỉ y. Yaguu nuốt một ngụm nước xuống nhưng rồi bỗng phải phun nước ra khỏi mũi và miệng. Vì cậu đã tưởng rằng đó là nước đóng chai, nhưng hóa ra nó là nước có ga. Á, món này không ngon. Xin Yaguu rơi nước mắt vì đau. Sehi nhìn cậu ta với vẻ mặt dữ tợn. Anh đằng nào cũng định uống soda phải không? Vậy thì hãy uống một ít nước có ga thay vì uống cốc đi. Món đó có hại cho anh đấy. Chết chết tiệt, trẻ em 5 tuổi thích nước có ga. Nhân loại đã trở nên quen thuộc với điều ấy. Nhưng Yaguu là một người đã lạc hậu. Cậu ấy sống theo nhịp độ của riêng mình như thể cậu ấy là một người ngoài cuộc vậy. Cậu ấy vẫn chưa quen với nước có ga. Sehi nói với cậu trong khi cậu chạy vào phòng tắm và súc miệng bằng nước. Hao đang đợi anh ở quán cà phê lầu 1 đấy. Anh đã để cuộc hẹn vào lúc anh bị hạn chế truy cập. Anh ta đã nói với anh rằng có điều gì đó cần thảo luận. Chuyện đó. Anh vốn không có mối quan hệ tốt đẹp với Hao, vậy đi gặp anh ta ngoài đời dễ dàng như vậy có ổn không? Sehi lo lắng về việc người anh trai yếu đuối của mình sẽ phải gặp một người có thể làm tổn thương mình. Tuy nhiên, Yanguo thì lại lo lắng cho Sehi, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ em là mẹ của anh đấy. Lo lắng cả về nước có ga nữa, em đúng hoàn toàn là một người mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em vẫn còn trẻ. Và đàn ông không thích phụ nữ hay cằn nhằn đâu. Nếu em muốn cưới thì đừng lo lắng cho anh nữa. Một người không biết yêu lại đang nói điều này kìa. Anh đã kết hôn rồi nhé. Đó chỉ là chuyện trong trò chơi thôi. Anh còn chưa bao giờ nắm tay một cô gái nào trong thực tế. Không, anh đã nắm tay Yura và Jisuka khi say trong quá khứ rồi nhé. Anh đã được tiếp xúc da thịt rồi đấy. Si cái gì, đồ vô lương tâm. Yanguo đang tranh cãi nghiêm túc với Sehi trong khi cô bé nhỏ hơn cậu 9 tuổi. Cuối cùng, cậu ấy đã bị Sehi đánh cho tơi tả. Sao nó khỏe thế nhỉ? Mình cảm thấy thương cho chồng tương lai của nó quá. Xin Yanguo bước vào thang máy riêng của gia đình mình. Yanguo vĩ đến tầng 1 trong khi rưng rưng nước mắt xoa vào tấm lưng đau đớn của mình. Nhưng cậu cũng tự hào. Cũng được, mạnh mẽ vẫn tốt hơn là yếu đuối. Sehi gác với tôi, nhỉ? Em gái tôi được như vậy là thực sự yên tâm rồi còn gì. Đúng đúng, bậc thầy quái thú Tun. Anh ta từng là thành viên của Mafia Ý và là một ranker cấp cao. Anh ta cũng sống trong tòa nhà Yanguo và đi thang máy cùng với Yanguo. Đó là để bảo vệ Yanguo. Tùn đang lo lắng về việc cậu ấy sẽ gặp phải những người không hay giống như Sehi vậy. Và thực tế thì Hao cũng nổi tiếng là một bậc thầy võ thuật, vì vậy Tùn đã đi cùng Yang Wu để đề phòng. Mọi thứ ở Byron thế nào? Tùn phụ trách lãnh thổ Byron. Thật khó để gặp nhau trong trò chơi, vì vậy Yang Wu đã quen với việc nhận báo cáo tình hình trong thực tế. Sau khi Smith đi Raihat thì doanh thu từ thuế đã giảm nhẹ. Nhưng đây chỉ là hiện tượng tạm thời thôi. Ngoài nó ra thì không có vấn đề gì to tát lắm. Thiệt hại từ chiến tranh đã được khôi phục. Tỷ lệ người chơi di chuyển vào vẫn tăng cao nhờ kẻ bảo vệ rừng. Còn sự tiến bộ của binh lính. Trong số những binh lính được triển khai tới Byron thì không một ai trong số họ đến từ Raiden cả. Binh lính của Byron đã được tuyển dụng và được huấn luyện từ đầu. Đó là bởi vì Byron là một lãnh thổ ở vị trí an toàn trước các mối đe dọa từ bên ngoài và không cần thiết phải triển khai quân đội tinh nhuệ ở đó. Cấp độ trung bình là hơn 100 rồi. Đã cao vậy rồi à, đúng là nhanh không thể tin được nhỉ. Đó là nhờ việc Byron cũng được nhận các nhiệm vụ của Grid. Người chơi đã đến Byron để thực hiện các nhiệm vụ chuỗi và thực hiện nó kết hợp với binh lính. Do vậy mà cấp độ của binh lính đã tăng lên. Chà, đến giờ thì có bao nhiêu vật phẩm của bộ Grid đã được thưởng đi rồi? Có 23 vũ khí và 5 găng tay. Bộ Grid có thể nhận được từ phần thưởng của các nhiệm vụ vương quốc. Phần thưởng cho phần 3 sẽ là một vũ khí và phần 6 là một đôi găng tay. Nói cách khác, mới chỉ có 5 người đạt đến phần 6 của nhiệm vụ vương quốc. Thực sự ít đấy, độ khó có cao quá không nhỉ? Không, nó phù hợp đấy. Bộ Grid không nên dễ dàng nhận được làm gì. Vì nhờ như vậy mà người chơi đã trở nên nhiệt tình hơn để thu thập đủ tất cả bộ Grid. Nhiệm vụ vương quốc chuỗi do cậu và Lao tạo ra đang có tác động tích cực đến cả người chơi và vương quốc chơi đồ mạnh đấy. Thang máy đã đến tầng 1. Trước khi cánh cửa mở ra, Tùn vỗ vai Yang Wu. Cậu đang làm tốt hơn mọi người mong đợi đấy, vì vậy đừng lo lắng nữa. Thế tôi làm quần lót có ổn không? Cậu ta đột nhiên nói cái gì vậy nhỉ? Tùn không hiểu nổi và bước vào quán cà phê với Yang Wu. Wow, ồ, đây là người cuồng latte khoai lang ngọt à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yang Wu và Tùn nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của các nhân viên khi họ bước vào quán cà phê. Họ mở to mắt khi thấy Hao đang ngồi trên ghế bên cửa sổ. Trước mặt Hao có 3 cốc latte khoai lang ngọt. Và có 2 cốc đã bị chạm đáy. Anh là một người sành ăn đấy nhỉ? Một nhân tố liên quan đến việc dễ dàng tạo nên mối quan hệ với người khác đó chính là có chung một sở thích. Vậy nên một người cuồng khoai lang ngọt như Yang Wu đã cảm thấy thích Hao. Mặt khác, Hao thì đang nhìn Yang Wu như một bóng ma. Làm sao cậu ta có thể uống thứ đồ uống ngọt này mỗi ngày vậy? Móc lường chấm, Hao đến từ Tứ Xuyên và anh thích ăn đồ cay hoặc chua. Vậy nên món ăn ngọt này thực sự không hấp dẫn chút nào. Anh ta thấy rất đau đớn khi phải uống 3 cốc latte khoai lang ngọt chỉ vì mong muốn được giống như Yang Wu. Anh ta lại một lần nữa thề rằng sẽ không bao giờ latte khoai lang ngọt nữa. Nhưng lời thề ấy đã không tồn tại lâu. Cho tôi 2 latte khoai lang ngọt. Đồ uống được đặt trước mặt Yang Wu và Tùn. Tâm trí của Hao bị chấn động. Ngoài Grid ra thì Tùn cũng uống cả latte khoai lang ngọt à. Có vẻ như món latte khoai lang ngọt này quan trọng thật. Điều đó thật đau đớn nhưng không khác được rồi. Mình phải uống latte khoai lang ngọt vào mỗi buổi sáng trong tương lai vậy. Hao nhắm mắt và ực cốc latte khoai lang ngọt còn lại. Đầu anh choáng váng vì tiêu thụ quá nhiều đường. Tuy nhiên, anh hoàn toàn có thể chịu đựng nỗi đau này nếu Yang Wu cũng uống latte khoai lang ngọt mỗi ngày. Yang Wu đưa cốc latte khoai lang ngọt của mình cho Hao. Anh thực sự thích cái này à? Uống thêm cốc này đi. Tôi sẽ đặt một cốc khác. Không, tôi ổn. Mặt Hao tái mét. Để cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ, anh ta quyết định đeo máy phiên dịch thay vì dựa vào khả năng nói tiếng Hàn của mình. Yang Wu và Tùn cũng đang đeo máy phiên dịch. Đó là một máy phiên dịch hạng kim cương do tập đoàn Comit sản xuất. Nó được đưa cho hai người như một đồ tài trợ, nhưng hiệu suất của nó cũng thật tuyệt vời. Trước hết, chào mừng anh đến nhà của tôi. Chắc hẳn sẽ anh đã rất vất vả khi đi một chặng đường dài như vậy. Yang Wu giờ mới nói một cách lịch sự. Cảm ơn cậu đã cho tôi bớt chút thời gian quý báu của mình và cho phép tôi đến thăm. Anh đã thử món ăn Hàn Quốc chưa? Chưa, thế anh có muốn đến nhà hàng Trung Quốc ăn dây jampong không? Đó là một trong những món ăn yêu thích của tôi và thực sự ngon, dây jampong. Súp ngọt và cay, Dây jampong cùng với jajangmyeong là các món ăn phổ biến của Hàn Quốc được phát triển từ ẩm thực Trung Quốc. Cậu ta hỏi Hao đã ăn đồ Hàn Quốc chưa xong rồi lại muốn đi ăn nhà hàng Trung Quốc à? Tại sao cuộc trò chuyện lại diễn ra theo cách này? Hao bắt đầu nghi ngờ cái máy phiên dịch. Trong khi đó, Tun nói với Yang-ho, Grit, cuộc trò chuyện đang đi lạc quá xa đấy. Ồ, xin lỗi, tôi đã đói đến mức quên mất. Vậy mục đích chuyến thăm của anh là gì? Hao đã nhận ra rằng máy phiên dịch không bị hỏng và giải thích lý do của mình. Tôi muốn cậu thuyết phục Grogu đừng chuyển đến Hoa Kỳ. Hả, Grogu đang chuyển đến Hoa Kỳ à? Đúng vậy. Yang-ho giật mình trước câu nói ấy rồi sau đó cậu đáp lại như thể cậu đã hiểu. Quả thực là sẽ rất lạ nếu anh ta ở lại Nga, vì đó là đất nước hung ác đã giữ người mẹ ốm yếu của anh ấy làm con tin. Việc di cư sẽ là lẽ đương nhiên thôi, nhưng anh ấy mà đến Hoa Kỳ thì sẽ có vấn đề con gì. Nếu anh ấy phải di cư thì chuyển đến Hàn Quốc hoặc Trung Quốc chẳng phải tốt hơn sao? Hào hét lên nhưng Yang-ho không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao chứ? Yang-ho chớp mắt với vẻ bối rối và Hao trả lời như một lẽ tự nhiên. Grogu là một người Hàn Quốc mà, lẽ thường là anh ấy phải đến một quốc gia châu Á như Hàn Quốc hoặc Trung Quốc thay vì phương Tây chứ. Để xem nào, tôi cũng không biết nữa, nhưng mà quốc tịch thì có liên quan gì đến quyết định chuyển đến quốc gia nào chứ? Chỉ cần tìm một nơi mà anh có thể hạnh phúc là được mà. Hao không nói nên lời, thái độ của Grit đã hoàn toàn khác với những gì anh ta tưởng tượng. Hao rất có tinh thần chủ nghĩa dân tộc và không thể hiểu được phản ứng của Grit. Tun giải thích cho anh ta, Grit không để tâm đến khái niệm quốc gia. Cậu ấy không nghĩ rằng Hàn Quốc luôn đúng chỉ vì mình là người Hàn Quốc. Nó hoàn toàn trái ngược với tuyệt kiếm. Tất nhiên là cậu ấy cũng yêu Hàn Quốc. Đó là lý do tại sao cậu ấy sẵn sàng đi lính. Tuy nhiên, cậu không có ý định ép buộc lòng yêu nước của mình lên Grogu. Hao, đây là vấn đề mà Grogu sẽ tự mình giải quyết. Nếu chúng ta can thiệp thì thật vô nghĩa. Hao đứng dậy, hãy nghĩ lại đi. Nếu Grogu chuyển đến Hoa Kỳ, vị trí đầu tiên trong giải đấu quốc tế sẽ thuộc về Hoa Kỳ mất. Đó là quốc gia có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Hoa Kỳ đã có danh hiệu đó trong hàng trăm năm rồi. Đó là một rào cản lớn đối với Trung Quốc, và Hao cảm thấy thù địch với Hoa Kỳ từ quan điểm yêu nước của mình. Giờ đây, Hoa Kỳ cũng đang cố gắng chinh phục Satisfy. Hao rất ghét họ. Vậy thì liệu Hàn Quốc hay Trung Quốc có thể thống trị vị trí đầu tiên nếu Grogu chuyển đến không? Trung Quốc là quê hương của tôi và Hàn Quốc là đất nước mà tôi công nhận. Đúng, điều đó vẫn tốt hơn việc Grogu bị Hoa Kỳ chiếm đoạt. Tôi không hiểu tại sao Grogu lại cố gắng chuyển đến Hoa Kỳ. Hao đột nhiên ngừng nói. Đó là bởi vì anh ấy chợt nghĩ về những lời của Yang-ho về việc Grogu tìm tới một nơi mà anh ấy sẽ hạnh phúc. Chẳng có ý nghĩa gì nếu sự ích kỷ cá nhân của mình lại cản trở hạnh phúc của Grogu. Lòng yêu nước quá mức sẽ là một liều thuốc độc. Hao bình tĩnh lại và ngồi trở lại ghế. Tôi không nên đến Hàn Quốc làm gì cả. Hao lẩm bẩm cười. Yang-ho mút ly latte khoai lang ngọt bằng ống hút và thản nhiên nói. Có thật không? Tôi rất vui vì anh đã đến. Nó dễ chịu hơn tôi nghĩ. Vậy chúng ta hãy đến nhà hàng Trung Quốc đi. Không. Tại sao tôi lại đến Hàn Quốc và phải ăn đồ ăn Trung Quốc hả? Tôi đã định ăn thịt lợn hầm và kim chi. Anh có thể ăn những món ăn nổi tiếng như vậy ở Trung Quốc mà. Chúng ta hãy đến một nhà hàng Trung Quốc nào. Cái kiểu người gì đây? Hao nghĩ cậu ta thật vô lý. Nhưng anh ta cũng không thể nhịn cười được. Trong khi đó, Tun đang gửi một tin nhắn đến Tuyệt Kiếm. Đúng như mọi người mong đợi, Hao có vẻ thích Grit. Tốt hơn hết là nên duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hao. Tôi muốn ăn món sườn heo và kim chi hầm nên anh hãy đãi tôi bữa tối nhé. Câu trả lời đến rất nhanh chóng. Do yêu nâu cầm chi hầm. Cách chương.